Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm này đánh trúng, tuy rằng hắn không đến mức sẽ chết, nhưng ít nhất cũng phải nằm trên giường 3-5 năm, đến lúc đó đừng nói đệ tử thân truyền, làm không tốt ngay cả vị trí hạch tâm cũng không bảo vệ được. Sư muội, Ly Giao cô nương, Kiếm Hạ lưu nhân, thấy thế, Chính Hoa sư huynh và Vũ Sa sư tỷ cũng nóng nảy. Tuy bọn họ nhìn Nhạc Hiền sư huynh không vừa mắt, nhưng cũng quyết không hy vọng hắn thật sự bị đánh tàn phế. Thời điểm này, phàm là có cơ hội, vẫn phải nghĩ biện pháp vớt phát một chút. Nhưng mà, hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh, bọn họ căn bản không có chuẩn bị tâm lý, khoảng cách chiến trường lại quá xa, trong thời gian ngắn cho dù muốn vớt người cũng không kịp. Mắt thấy Nhạc Hiền sư huynh sẽ bị mưa kiếm hoàn toàn bao phủ. Bỗng dưng, một đạo thủy sắc quang hoa đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Nó bao lấy uy thế mênh mông từ đằng xa tung hoành đến, trong chốc lát liền rơi xuống bên cạnh Nhạc Hiền sư huynh, hóa thành một đạo thủy linh khí ngưng tụ thành khiên tròn màu nước bảo vệ gã. Kiếm ảnh như hạt mưa rơi xuống, nện ở trên tấm khiên tròn, lại như đánh trúng tường đồng vách sắt, dồn dập nghiền nát. Một lát sau, kiếm ảnh tiêu tán, khiên tròn vẫn vững chắc như lúc ban đầu. Trong lòng mọi người không tự giác thả lỏng xuống, cùng lúc đó, giữa không trung nhoáng lên quang ảnh, một bóng người cũng dẫm lên hư không bay xuống, rơi xuống trước người Nhạc Hiền sư huynh. Thoạt nhìn bóng người này bộ dáng là lão giả, tướng mạo đoan chính uy nghiêm, trên một thân trường bào màu xanh da trời còn thêu dấu hiệu nhất mạch Thủy Thiên Hồ, rất hiển nhiên là trưởng lão Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Theo sự xuất hiện của hắn, uy áp mênh mông tựa như thủy triều cuốn sạch xung quanh. Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, ngay cả Vương Ly Giao cũng từ giữa không trung từ từ rơi xuống, không tiếp tục ra tay nữa. Thấy được người tới, Nhạc Hiền sư huynh có cảm giác may mắn như tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng giãy giụa đứng dậy chắp tay nói, Nhạc Hiền bái kiến tổ gia gia. Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, ở trong học cung phải gọi ta là trưởng lão. Ông lão mặc trang phục trưởng lão tứ thủy nhất mạch khẽ nhíu mày, không vui nói, Nhạc Hiền, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại ẩu đả với đồng môn trước mặt mọi người? Sao lại chật vật như vậy? Thương trưởng lão, tình huống là như vậy. Nhạc Hiền sư huynh sắc mặt hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nhanh chóng giải thích. Thương trưởng lão, không ngờ là thương trưởng lão tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Chính Hoa sư huynh hơi đổi, tình huống không ổn, tiểu cô nương kia chỉ sợ hơn phân nửa phải chịu thiệt thòi. Trong đôi mắt của Vũ Sa học tỷ cũng lộ ra vẻ lo lắng, thương trưởng lão từ trước đến nay vừa nghiêm khắc vừa bao che khuyết điểm, hy vọng hậu trường của nha đầu kia cứng rắn hơn một chút. Hiện trường ngoại trừ hai người bọn họ, còn dám nhỏ giọng nói thầm vài câu, đệ tử bình thường còn lại, thậm chí là đệ tử ưu tú đều câm như hến, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Tuy trên danh nghĩa mọi người đều là đệ tử của Nguyên Thủy Thượng Nhân, nhưng trên thực tế phần lớn công pháp truyền thụ và chỉ đạo đều do các trưởng lão tiến hành. Những trưởng lão này cũng từng là đệ tử nòng cốt tinh anh của học cung, sau hơn 200 tuổi không có hy vọng thăng cấp tử phủ, sẽ được sắp xếp các chức vị khác nhau, có trưởng lão ở lại canh giữ học cung, cũng có trưởng lão ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, trong tay tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều nắm giữ các loại thực quyền. Dù sao, học cung đệ tử đông đảo, mà nhất mạch hơn phân nửa chỉ có một vị tử phủ thượng nhân, nào có nhiều thời gian và công phu đi quản lý và dạy bảo các đệ tử như vậy. Đang lúc mọi người thấp thỏm, thương trưởng lão bên kia đã nghe xong báo cáo của Nhạc Hiền sư huynh. Sắc mặt hắn ta âm trầm như nước nhìn chằm chằm Vương Ly Giao, người thật to gan, không những dám học trộm công pháp huyền kỹ của Nguyên Thủy nhất mạch chúng ta, còn dám xuống tay tàn nhẫn với đệ tử học cung như vậy. Vương Ly Giao khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, thương trưởng lão, người đây là chuẩn bị không phân tốt xấu, liền định tội danh cho ta đúng không? Rõ ràng là vị Nhạc Hiền sư huynh này gây chuyện thị phi, ức hiếp học đệ. Im miệng, không tới phiên ngươi dạy bổn trưởng lão làm việc. Thương trưởng lão khí thế đại thịnh, lớn tiếng ngắt lời, ngươi có lời gì, giữ lại đến chấp pháp đường học cung ta chậm rãi nói. Còn không mau thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ muốn bổn trưởng lão tự mình động thủ sao? Cộc cộc, Vương Ly Giao bất mãn bĩu môi, thật sự là cá mè một lứa, giống như mấy con cá đang nói chuyện nhỏ, đánh giả trẻ. Khó trách Nhạc Hiền sư huynh kiêu ngạo như thế, có người chống lưng. Ly thủy nhất mạch này, ha ha, bổn tiểu thư có chút thất vọng. Nàng cải trang đến đây, chính là vì xem một chút tình huống thật sự của Nguyên Thủy Thiên Hồ nhất mạch. Dù sao, đây là địa phương nàng sắp sinh hoạt tu luyện lâu dài. Đáng tiếc, tuy rằng ngay từ đầu còn cảm thấy rất không tệ, rất hài lòng, nhưng bây giờ. Được được được, ngươi còn nhỏ tuổi đã càn rỡ như vậy, chấp mê bất ngộ, thế thì đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Thương trưởng lão giận quá hóa cười, nguyên thủy huyền khí nồng đậm lập tức bay lên. Ô ô, nhẹ nhàng, Nguyên Thủy Linh Quy cửu tiểu thư lập tức nóng nảy, thật vất vả gặp được chủ nhân mình thích, sao có thể bị bắt đi chứ? Lúc này, nàng bất chấp trước đó chủ nhân khuyên bảo, ngăn ở trước mặt Vương Ly Giao lo lắng vạn phần mà biện bạch thay chủ nhân. Cửu tiểu thư người còn trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Cửu tiểu thư rốt cuộc là hậu duệ đích hệ của lão quỷ, thương trưởng lão cũng không quá nghiêm khắc với nó, đành phải thả lỏng ngữ khí, vẻ mặt hòa ái nhìn về phía Nguyên Thủy Linh Quy, nữ tử này vi phạm lệnh cấm của học cung, há có thể dễ dàng tha thứ. Cửu tiểu thư, người hay là trước ở một bên nghỉ ngơi một lát. Dứt lời, hắn nâng tay áo hất lên, một đạo nguyên thủy huyền khí tựa như nước chảy cuốn sạch ra, lực đạo nhu hòa đem Nguyên Thủy Linh Quy dẫn sang một bên. Cùng lúc đó, lại có một đạo nguyên thủy huyền khí rơi xuống, hóa thành quang ảnh trùng trùng điệp điệp bao vây cửu tiểu thư ở trung tâm. Một tiểu bối linh quy mà thôi, mặc dù ngại mặt mũi lão quy không tiện ra tay đối với nó, hắn cũng tuyệt không bỏ mặc nó quấy nhiễu mình. Ô ô ô, cửu tiểu thư vừa tức vừa vội, không ngừng dùng chân trước cào cào. Nhưng nó làm sao có thể là đối thủ của trưởng lão thiên nhân cảnh? Mặc cho nó cố gắng cào như thế nào, huyền khí trước mặt đều giống như tường đồng vách sắt không nhúc nhích. Tiểu cửu, hắn nói đúng, ngươi đừng có gấp. Vương Ly Giao liếc nó một cái, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường, còn thuận miệng trấn an nó một câu, bổn tiểu thư cũng muốn xem hắn có thể làm khó dễ ta không. Trong đôi mắt của nàng xẹt qua một tia sáng lạnh tự tin. Từ nhỏ đến lớn, Vương Ly Giao chính là một cô gái rất có suy nghĩ và chủ ý của riêng mình. Cho dù là lợi hại như phụ thân và mẫu thân, cũng không có khả năng khiến nàng tùy ý mù quáng theo. Phụ thân Vương Thủ Chiết cũng từng nói, muốn dùng ánh mắt và tâm linh của mình, quan sát thế giới, đi cảm ngộ cuộc sống của mình. Mà điều hắn có thể làm, chính là tận lực ủng hộ và hậu thuẫn cho nàng. Tốt tốt tốt, bản trưởng lão sống 300 tuổi, trẻ tuổi lợi hại gặp qua vô số, nhưng kẻ ngang ngược càn rỡ như ngươi, thật đúng là hiếm thấy. Đã không có cửu tiểu thư quấy dày, thương trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lệ mang hiện lên, tiểu cô nương, ngoan ngoãn cùng bản trưởng lão đi chấp pháp đường một chuyến đi. Chữ cuối cùng đi, giống như tiếng chuông sớm trống chiều ầm ầm nổ vang, chấn động làm người ta ù ù trong tai, màng trống run rẩy. Cùng lúc đó, năm ngón tay phải của hắn mở ra, đột nhiên chộp về phía Vương Ly Giao. Nguyên thủy huyền khí nồng đậm dâng lên, trong nháy mắt biến thành một bàn tay khổng lồ do nguyên thủy huyền khí hội tụ mà thành, hung hăng chộp xuống Vương Ly Giao. Đây là một trong những ứng dụng cơ bản của nguyên thủy linh thủ, nguyên thủy chân quyết thiên nhân quyền, không tính là chiêu thức đặc biệt lợi hại, nhưng lấy để đối phó với tu sĩ huyền vũ linh đài cảnh, vậy là đủ rồi. Cự trảo hành không, uy áp mênh mông lập tức như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Trong phút chốc, không khí quanh người Vương Ly Giao như bị kiềm hãm, trở nên áp lực. Ta sống 19 năm, loại tự cho là đúng như ngươi, già mà không kính. Đây là lần đầu tiên ta thấy lão già ỷ lớn hiếp nhỏ. Vương Ly Giao cười lạnh một tiếng, đối mặt nguyên thủy linh thủ thế tới hung hăng, nàng lại không sợ hãi chút nào, lúc này thi triển thân pháp lưu thủy ảnh. Nước chảy vô hình, biến ảo khó lường, thân hình nàng cũng linh động nhẹ nhàng như nước chảy, phiêu hốt bất định, trong chớp mắt tựa như một đạo thủy ảnh trượt ra, xảo diệu vượt qua cự trưởng đánh tới. Nhưng mà cự trưởng kia lại không có tiếp tục lăng không đè xuống, mà giống như giòi trong xương tiếp tục đuổi theo thân hình của nàng. Mặc cho nàng động tác mau lẹ như thế nào, thân hình linh động như thế nào, đều thoát khỏi không được. Bất quá, đồng thời không thoát khỏi được, cự trưởng kia cũng không thể bắt được thân ảnh của Vương Ly Giao, hai bên cứ như vậy giằng co. Nhà đầu này, quả nhiên mới 19 tuổi, Vũ Sa học tỷ và Chính Hoa sư huynh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều vô cùng xấu hổ. Một cô nương 19 tuổi, chẳng những tu vi đã đạt đến linh đài cảnh tầng 2, còn có thể thuần thục nắm giữ nguyên thủy kiếm ý, thân pháp thủy lưu ảnh lô hỏa thuần thanh như thế. Dù là kết cục hai người bọn họ, cũng không thể nào chống đỡ được mấy tức trong chiêu nguyên thủy linh thủ kia của thương trưởng lão. Vương Ly Giao kia lại nhiều lần phá vỡ cực hạn trong tưởng tượng của bọn họ, biểu hiện như vậy, thật sự để cho Vũ Sa học tỷ cùng Chính Hoa sư huynh hai người, cảm giác mình hơn 50 năm tuổi toàn bộ sống trên lưng chó. Thiên kiêu lợi hại như vậy, quả nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, Chính Hoa sư huynh càng ngày càng thưởng thức Vương Ly Giao, đáng tiếc nàng phạm sai lầm, không nên vụng trộm tu luyện nguyên thủy chân quyết trước khi chính thức gia nhập học cung. Nếu không muốn người khác biết thì cũng thôi, nhưng hôm nay sự tình huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ người trên tứ thủy thượng nhân cũng không tiện phá hỏng quy củ che chở cho nàng. Vũ Sa học tỷ cũng lắc đầu thở dài, lý giải và khống chế đối với thân pháp nước chảy của nàng ta đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có điều, thương trưởng lão cuối cùng cũng là thiên nhân cảnh đã sống 300 năm, nàng ta vẫn không thoát khỏi kết cục bị bắt giữ. Quả thực cũng đúng, nhà đầu kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ, kém thiên nhân cảnh trung kỳ mười mấy cấp. Nhưng mà, mọi người đều đánh giá thấp Vương Ly Giao. Ở trong mắt mọi người, lúc này Vương Ly Giao nên lo lắng không thôi, lúc này trên thực tế vẫn bình tĩnh như thường. Bất quá, đối mặt với nguyên thủy linh thủ như giỏi trong xương kia, tránh thế nào cũng trốn không thoát, nàng vẫn nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là thiên nhân cảnh của Tử Phủ học cung, quả nhiên không phải khó chơi bình thường. Ngược lại là Thương trưởng lão, mắt thấy nguyên thủy linh thủ trong lúc nhất thời không thể bắt lấy Vương Ly Giao, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng thêm huyền khí phát ra. Tốc độ nguyên thủy linh thủ khổng lồ chợt tăng vọt, trong chớp mắt đã đến bên người Vương Ly Giao. Mắt thấy Vương Ly Giao sắp bị con nguyên thủy linh thủ kia bắt được. Bỗng dưng, đôi mắt xinh đẹp của Vương Ly Giao mở ra, một đôi cánh chợt mở ra phía sau nàng. Đôi cánh này khinh bạc mà trong suốt, liền giống như thủy quang mông lung, dưới ánh mặt trời xem ra giống như toái quang thưa thớt, đặc biệt long lanh phiêu giật. Xoạt, cánh chim vỗ nhẹ, từng cơn gió nhẹ lập tức dựng lên. Tốc độ của Vương Ly Giao vốn đã cực nhanh bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, lắc mình một cái liền tránh được linh thủ, như một làn gió nhẹ nhẹ nhàng mà lượn đến một bên khác. Nguyên thủy linh thủ vốn nên vạn vô nhất thất, lại cứ thế rơi vào khoảng không. Cái này, Chính Hoa sư huynh biến sắc nói, đây là linh bảo phi vũ. Sao có thể, nàng làm sao có thể có linh bảo phi vũ? Dù sao hắn cũng xuất thân từ thế gia lục phẩm nào đó, tài lực trong nhà không tầm thường, đối với phi vũ linh bảo cũng có nghe thấy. Thậm chí, hắn còn từng ở trên người một vị bằng hữu xuất thân Tử Phủ thế gia gặp qua bảo vật này, bằng hữu kia chính là hạt giống Tử Phủ cực kỳ được sủng ái trong gia tộc. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn vì có được một món linh bảo phi vũ mà đắc chí. Về phần Vũ Sa học tỷ ở một bên, gia thế cũng không có hiển hách như vậy, thậm chí ngay cả phi vũ linh bảo cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ là hai con ngươi tỏa sáng nói cánh cánh thật đẹp, tốc độ thật nhanh. Tốc độ bộc phát như thế, ngay cả thiên nhân cảnh cũng không nhất định sánh được a. Như vậy không phải rất nhanh sao? Trong đôi mắt của Chính Hoa sư huynh xẹt qua vẻ ghen tị nồng đậm, trong lòng thầm nghĩ, giá cả của phi vũ linh bảo này cực kỳ đắt đỏ, toàn bộ gia sản của hắn cộng lại cũng không mua được nửa cái cánh. Hiệu quả nếu không tốt, thì có xứng đáng với cái giá này không? Trước đó, hắn ít nhiều đều đối với thân phận trực mạch thế gia lục phẩm của mình, có chút đắc chí, trong lòng cũng có mấy phần cảm giác ưu việt, trong lời nói ra ngoài, luôn sẽ lờ đãng lộ ra một ít thế gia lục phẩm. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người đều biết hắn xuất thân lục phẩm, gia thế bất phàm, hắn cũng bởi vậy mà được rất nhiều người hâm mộ ghen tị. Nhưng chỉ bằng chút gia sản này của hắn, so với tiểu cô nương dáng người xinh đẹp, tướng mạo lại bình thường không có gì lạ này, giống như là đối lập giữa phú hộ và tá điền nghèo khó. Đến mà không trả lễ, lão đầu ăn một kiếm này của ta. Lúc này, Vương Ly Giao cũng bị Thương trưởng lão khơi gợi ra vài phần hỏa khí, đôi mắt xinh đẹp của nàng mãnh liệt, thu thủy kiếm lần nữa ra tay. Sau một khắc, một đạo nguyên thủy kiếm ý liền tung hoành ra, kiếm ý hóa ánh sáng, đúng như nước mùa thu gợn sóng, mịt mờ động lòng người, nhưng lại mang theo áp lực mênh mông khiến người ta hít thở không thông. So với đạo kiếm ý lần trước đối phó Nhạc Hiền sư huynh, lần này kiếm ý thiếu đi vài phần phiêu miểu, lại nhiều hơn mấy phần khí thế bàng bạc, giống như nước sông cuồn cuộn, có thể ôn nhu bế nghế, cũng có thể mênh mông cuồn cuộn, uy thế ngàn vạn. Trong chốc lát, phía trên nguyên thủy thiên hồ đột nhiên nổi lên sóng lớn, phảng phất kiếm ý của nàng chiếu sáng lẫn nhau, chiếu rọi ra vạn khoảnh sóng ánh sáng. Rất hiển nhiên, lúc trước nàng đối phó Thương Nhạc Hiền còn có giữ lại, căn bản chưa từng thi triển ra thực lực chân chính. Đối mặt nguyên thủy kiếm ý khí thế cuồn cuộn vô địch kia, cuối cùng sắc mặt Thương trưởng lão đại biến. Đạo kiếm ý vừa rồi của nha đầu này vẫn còn giữ lại. Thanh thủy hệ bảo kiếm cấp linh khí trong tay nàng, chẳng lẽ không phải là trung phẩm linh khí, mà là thượng phẩm linh khí? Thượng phẩm linh khí, phi vũ linh bảo, nguyên thủy kiếm ý tinh thuần hùng hậu như vậy. Cái này, thằng nhóc Nhạc Hiền chết tiệt này, rốt cuộc đã trêu chọc đến tiểu quái vật gì vậy? Mới linh đài cảnh sơ kỳ, triển lộ ra tổng thể thực lực, vậy mà đã có thể so với thực lực thủy một chút thiên nhân cảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thương trưởng lão vừa hối hận vừa giận, nhưng đã đâm lao phải theo lao, muốn thu tay cũng đã không có khả năng. Lúc này, hắn không thể không vận chuyển nguyên thủy huyền khí hùng hậu, cắn răng đón đỡ. Trong nháy mắt, khí tức quanh người hắn dâng trào, một đạo nguyên thủy linh thuẫn gần như trong nháy mắt hiện lên trước mặt hắn. Dưới ánh mặt trời, nguyên thủy linh thuẫn này cô đọng như thực chất, tản ra ánh sáng xanh thẳm, tản ra khí thế hùng hồn khó có thể lay động. Sau một khắc, oanh, kiếm ảnh khổng lồ mang theo nguyên thủy kiếm ý, hung hăng đâm vào trên nguyên thủy linh thuẫn của Thương trưởng lão. Trong chốc lát, sóng xung kích đáng sợ tựa như núi lửa bộc phát ầm ầm nổ tung, kiếm ý nghiền nát bọc lấy nguyên thủy huyền khí mạnh mẽ vô cùng trùng kích ra. Uy thế của nó cường đại, đơn giản khiến cho lòng người run sợ. Ngay cả rừng cây bên cạnh bờ cách đó vài chục trượng cũng bị xung kích điên cuồng lay động. Thương trưởng lão đứng mũi chịu sào, sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình gần như không bị khống chế bị sóng xung kích cường hãn mạnh mẽ đẩy lui về sau mấy thước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình mới dừng lại. Nguyên thủy linh thuẫn trước mặt hắn mặc dù không bị nghiền nát, nhưng màu sắc cũng trở nên ảm đạm không gì sánh được, phảng phất sau một khắc sẽ triệt để nghiền nát. Ngay cả hồ tứ thủy thiên dưới chân hai người cũng như không chịu nổi nổ tung tầng tầng sóng nước, vô số linh ngư linh quy cạnh tranh chạy trốn, tràng diện nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Cái này, nhìn thấy một màn này, tất cả đệ tử vây xem ở hiện trường đều sợ ngây người, vẻ mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ không dám tin. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn thoát ly phạm vi nhận thức của bọn họ. Một cô nương linh đài cảnh sơ kỳ, khi đối mặt với trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ, chẳng những dám phản kháng mà còn dám đánh trả. Hoàn thủ cũng không sao, lại còn đẩy lui trưởng lão, thiếu chút nữa đánh nát nguyên thủy linh thuẫn của đối phương. Chẳng lẽ, hôm nay thương trưởng lão ra ngoài chưa ăn no sao? Rất nhiều người không khỏi ném ra ánh mắt nghi ngờ với thương trưởng lão. Khuôn mặt của lão hủ kia càng lúc xanh lúc đỏ, biểu tình lúng túng vô cùng. Nhà đầu đáng giận này, một kiếm vừa rồi không có bao nhiêu thương tổn đối với hắn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh. Chương 20 là tạo nghiệt nha, trêu chọc phải tiểu quái vật đáng sợ nào. Thương trưởng lão nói thế nào cũng là huyền vũ tu sĩ thiên nhân cảnh trung kỳ lâu năm, lúc tuổi còn trẻ, vẫn luôn là danh sách đệ tử hạch tâm của học cung, cho dù bây giờ không phụ sự dũng mãnh của tuổi tráng kiệt, sức chiến đấu tổng thể cũng cực kỳ dũng mãnh. Nếu thật sự là liều mạng, dựa vào kinh nghiệm lão luyện, cho dù so với thiên kiêu trẻ tuổi thiên nhân cảnh thanh danh hiển hách, tỷ như Phòng Hữu An các loại, cũng không hề thua kém. Hôm nay dưới sự khinh thường, vậy mà lại chịu thiệt thòi trên người một tên tiểu bối chưa tới 20 tuổi, quả nhiên là lật thuyền trong mương. Trước mắt bao người, khuôn mặt già nua này của hắn còn có thể giữ được sao? Tốt, rất tốt, hắn giận quá hóa cười, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì khó chịu, bản trưởng lão nể tình ngươi là tiểu bối, mới nhất lại nương tay với ngươi. Lại không ngờ tiểu bối ngươi lại không biết suy xét như vậy. Nếu như thế bản trưởng lão trước tiên hãy trấn áp ngươi, sau khi bẩm báo thượng nhân và viện trưởng, lại so đo với trưởng bối nhà ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay áo lên, một thanh pháp bảo trường đao màu thủy lam bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Trường đao pháp bảo này dài chừng 3 thước, trên thân đao hiện đầy đường vân huyền ảo, mặt ngoài lưu quang lóng lánh, trên lưỡi đao càng tản ra mũi nhọn khiếp người, khiến người ta run sợ trong lòng. Trường đao phổ biến vừa xuất hiện, uy thế bành trướng liền bỗng nhiên quét ra, chung quanh nguyên thủy linh khí phảng phất bị kích thích, bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn sôi trào lên. Không xong rồi, đây là pháp bảo thành danh của thương trưởng lão nguyên thủy bảo đao. Chính Hoa sư huynh đang xem cuộc chiến trong lòng căng thẳng, lập tức lo lắng không thôi, bảo vật này chính là trung phẩm pháp bảo, hơn nữa thương trưởng lão đã tế luyện vượt qua 100 năm, uy lực không tầm thường, nghe nói còn đả thương tu sĩ cùng cấp. Nhà đầu này, ai, nàng không nên chọc giận thương trưởng lão làm gì, cái này, tiểu nha đầu vẫn còn quá trẻ, quá mức tâm cao khí ngạo. Vũ Sa học tỷ cũng kìm lòng không được cau mày, trong lòng càng thầm oán trách thương trưởng lão. Thân là tiền bối, hành động như thế quả thực có chút quá đáng. Đây rõ ràng là cố ý kiếm cớ, muốn giáo huấn Vương Ly Giao một cách hung hăng, có hiểm nghi ỷ lớn hiếp nhỏ. Mà ngay lúc bọn họ nói chuyện, trên bầu trời, ánh mắt thương trưởng lão sắc bén, đã đưa tay bấm một đạo quyết. Đi, pháp bảo thủy lam sắc trường đao chấn động, tức thì gầm lên. Đao là vương của bách binh, là bá đạo sắc bén nhất. Ánh đao lóe lên, đao ý sắc bén bá đạo tựa như cầu vồng núi đuôi nhau chém ra, trong thời gian ngắn phá vỡ không khí, hung hăng bổ về phía Vương Ly Giao. Phách đao chảm lãng, sắc bén vạn trượng, cường giả thiên nhân cảnh mạnh mẽ ở trong một đao này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đó là sự cường đại mang theo tính nghiền ép, là cường giả linh đài cảnh bình thường căn bản không cách nào với tới uy thế và bá đạo. Thời điểm ánh đao gào thét mà qua, trong không khí thậm chí có tiếng sóng lớn cuồn cuộn vang lên, nghe được trong lòng người hốt hoảng đè nén. Hơn nữa, đao ý này thật sự là quá nhanh, nó thậm chí còn có năng lực khóa chặt đối thủ, cho dù Vương Ly Giao đã thi triển thân pháp thủy ảnh, thậm chí dùng tới linh bảo phi vũ sau lưng cũng không thể thoát khỏi đao ý khóa chặt này. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa đao ý và Vương Ly Giao đã nhanh chóng bị rút ngắn. Mắt thấy, Vương Ly Giao sẽ bị đao ý bổ trúng. Sư muội cẩn thận, Lục Hướng Huy bất giác siết chặt nắm đấm, khẩn trương đến độ mặt đỏ lên. Cửu tiểu thư nguyên thủy linh quy càng gấp đến độ liều mạng cào cấu giam cầm, ý đồ ra ngoài giúp chủ nhân một tay, nhưng chung quy là phí công vô ích. Những người khác mặc dù không khẩn trương như bọn họ, nhưng trong lòng cũng không tự giác căng thẳng lên. Ngay cả vẻ mặt của Vương Ly Giao cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Vương Ly Giao dưới một đao này, không chết cũng phải trọng thương, tay trái của nàng lại giơ lên, vung tay ném ra một vật. Đó là một tấm linh thuẫn màu trắng. Linh thuẫn này giống như nắp nồi, nhìn không đáng chú ý, lại dày nặng mà kiên cố. Theo Vương Ly Giao giơ tay bấm niệm pháp quyết, linh thuẫn trong nháy mắt thức tỉnh, từng luồng linh quang tỏa ra, nguyên khí thuộc tính mộc nồng đậm kèm theo thủy linh khí lấy linh thuẫn làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát. Chỉ trong tích tắc, một tấm khiên năng lượng khổng lồ đường kính gần 2 trượng lấy linh thuẫn làm tâm tròn mở rộng ra, như một cái ô khổng lồ, trong chớp mắt bảo vệ Vương Ly Giao phía sau. Sau một khắc, đao y sắc bén bá đạo đánh vào tấm khiên năng lượng. Uinh uinh rầm rầm, trong tiếng nổ vang kịch liệt, năng lượng thuẫn khổng lồ giống như lá sen bị cuồng phong bạo vũ tàn phá điên cuồng run rẩy, chỉ kiên trì không đến 3 giây đột nhiên vỡ vụn. Cả người Vương Ly Giao đều bị lực trùng kích cực lớn đánh bay ngược ra ngoài, giống như một viên đạn pháo hung hăng đập vào bên bờ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bên bờ bỗng nhiên bị nện ra một cái hố to. Dưới xung kích cực lớn, nàng đứng không vững, nửa quỳ trên mặt đất, nội tạng bị chấn động, khóe miệng cũng rỉ ra mấy sợi tơ máu. Nhưng mà, dù vậy, sắc mặt của nàng vẫn như cũ trấn định phi thường, không thấy mảy may bối rối. Mặc cho là ai cũng nhìn ra được, một đao vừa rồi kia mặc dù làm cho nàng ăn chút thiệt thòi, nhưng cũng chỉ là để cho nàng bị chút vết thương nhẹ, hoàn toàn không tới mức trọng thương hoặc là mất đi sức chiến đấu. Không hề nghi ngờ, linh thuẫn giống như nắp nồi kia, chính là linh thuẫn thượng phẩm mà năm đó Vương Thủ Chiết lấy được thủ tâm linh thuẫn. Chỉ có điều Vương Thủ Chiết biết tính tình nữ nhi bảo bối của mình là Cảnh Liệt, sợ lúc nàng tranh phong với các sư huynh khác sẽ chịu thiệt, mới thuyết phục thê tử, võ trang nữ nhi bảo bối. Nhưng cho dù là Vương Thủ Chiết cũng không ngờ rằng con gái còn chưa vào học cung mà đã nhào lên với một trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ. Cái này, bao gồm cả chính hoa sư huynh ở bên trong, đám người vây xem đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Đây chính là một kích toàn lực của trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ, vậy mà không thể khiến nàng trọng thương. Linh thuẫn màu trắng kia lại có uy lực như thế, chẳng lẽ lại là một kiện thượng phẩm linh khí? Mọi người đều biết, uy lực của linh khí thượng phẩm không tầm thường, có thể so với pháp bảo hạ phẩm, lại khống chế ngưỡng cửa thấp, ngay cả tu sĩ linh đài cảnh cũng có thể tế luyện vì tâm sử dụng, chính là chân phẩm trong linh khí. Nhưng linh khí thượng phẩm dùng tốt thì dùng tốt, vấn đề duy nhất chính là đắt. Giá cả của nó so với pháp bảo trung phẩm còn cao hơn một chút. Giá cả như thế, quả nhiên là đắt đến thái quá, đắt đến mức khiến người ta giận sôi, cũng đắt đến mức thế gia bình thường nhất định chỉ có thể nhìn, tối đa nằm mơ lúc nghĩ một chút. Giá này cũng đã định nó không phải nhu yếu phẩm của thế gia, mà là xa xỉ phẩm không dùng nổi. Một thế gia sẽ khẽ cắn môi, siết chặt lưng quần đầu tư mấy chục vạn càn kim vào một hạng mục lớn, thậm chí có khả năng đập nồi bán sắt mua một viên tẩy tủy đan để bồi dưỡng hạt giống gia tộc, nhưng tuyệt đối sẽ không cắn răng mua một kiện thượng phẩm linh khí trở về. Chỉ có lục phẩm lâu đời, thậm chí là thế gia ngũ phẩm, mới có thể có thượng phẩm linh khí làm truyền thừa. Nhưng tất nhiên cũng chỉ có hạt giống đích mạch truyền thừa mới có tư cách trang bị. Nhà đầu Vương Ly Giao này, một hơi có được hai kiện thượng phẩm linh khí một công một phòng, cộng thêm một kiện phi vũ linh bảo giá cả càng đắt đỏ. Toàn bộ gia sản phụ cộng lại, sợ là ngay cả mấy vị thiên nhân cảnh thân truyền đệ tử cao cao tại thượng của Nguyên Thủy nhất mạch kia cũng chỉ có thể tự than không bằng. Cái này, đến lúc này, ngay cả sắc mặt của thương trưởng lão cũng có chút âm tình bất định. Hắn tiện tay vẫy một cái, Nguyên Thủy bảo đao liền bay trở về bên cạnh hắn, linh động giống như vật sống chập chờn. Nếu chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí, hoặc là phi vũ linh bảo, vậy còn không thể tuyệt đối phán đoán thân thế của nha đầu này. Dù sao trong một ít truyền thừa xuống dốc đã lâu, chưa chắc sẽ không có thứ tốt như vậy. Nhưng hai kiện thượng phẩm linh khí đồng thời xuất hiện, lại làm cho một tia may mắn cuối cùng trong lòng thương trưởng lão, hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn gần như có thể chắc chắn, nha đầu này lai lịch thật sự không nhỏ. Ngay lúc Vương Ly Giao và thương trưởng lão giao thủ, chính giữa Nguyên Thủy Thiên Hồ lớn như vậy, trong chủ điện của Nguyên Thủy nhất mạch dưới sự ngăn cách của trận pháp phòng ngự, mấy vị thượng nhân vẫn đang họp, thương lượng bố cục kế tiếp. Bỗng dưng, Băng Lan thượng nhân khẽ nhướng mày, ngước mắt quét nhìn bên ngoài một cái, động tĩnh này. Là có hai thiên nhân cảnh của Nguyên Thủy nhất mạch đang đánh nhau hay là luận bàn? Chắc là hai đệ tử nòng cốt của thiên nhân cảnh. Huyền Diêu thượng nhân nói không sao cả, thời gian này hòa bình quá lâu, có sức mà không có chỗ dùng. Chẳng phải lúc trẻ chúng ta cũng từng như vậy sao? Tinh lực quá dồi dào, ném vào chiến trường ngoại vực mấy vòng, tự nhiên sẽ yên tĩnh. Mấy vị thượng nhân còn lại tự nhiên cũng cảm nhận được dao động năng lượng bên ngoài, nhao nhao nhìn về phía Nguyên Thủy thượng nhân. Gương mặt uy nghiêm của Nguyên Thủy thượng nhân lộ vẻ lúng túng. Huyền Vũ tu sĩ luận bàn vốn là chuyện bình thường, bất quá, hôm nay Dư Hằng bị thương, tất cả thượng nhân tề tụ một chỗ, lúc này luận bàn không khỏi có chút không đúng lúc, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không vui. Các đệ tử luận bàn cũng là bình thường, Huyền Điệp phu nhân của Vạn Điệp Cốc cười duyên nói, trước tiên cứ mặc kệ hai tiểu bối kia đã. Nguyên Thủy sư huynh, bây giờ huynh thay viện trưởng quản lý. Ta muốn hỏi một chút, 30 năm tiếp theo Vạn Điệp Cốc ta phân phối tài nguyên, vì sao ít hơn một thành? Ngược lại Huyền Băng Điện càng nhiều, Huyền Băng Điện ta chính là chủ lực tác chiến. Mấy vị đại lão, trong nháy mắt liền đem món việc nhỏ kia ném ra sau đầu, bắt đầu tranh thủ quyền lợi cho nhất mạch của mình. Khụ khụ, Vương Ly Giao đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, thuận tay nhét vào miệng một viên đan dược chữa thương tứ phẩm. Đồng thời, nguyên thủy linh khí xung quanh thân thể mềm mại của nàng cũng chậm rãi ngưng tụ, tự động chữa thương cho nàng. Mặc dù có chút thụ thương, nhưng ánh mắt của nàng vẫn thập phần kiên định, đối với thương trưởng lão không có chút ý tứ thỏa hiệp nhượng bộ. Thương trưởng lão thấy thế, trong lòng lập tức lột bột một cái. Hắn không khỏi thầm nghĩ, lần này chỉ sợ sẽ có chút phiền toái, cảm giác giống như chọc phải thứ gì đó đáng sợ. Sự tức giận trong lòng hắn dâng lên, không nhịn được trừng mắt trốn đến bên cạnh, sắc mặt kinh nghi bất định của Thương Lạc Hiền. Tiểu tử này, đến tột cùng là rước về cho mình một cái yêu nghiệt gì? Từ nguyên thủy linh khí tự động tụ lại chữa thương cho nàng mà xem, trình độ nguyên thủy huyết mạch thức tỉnh của nàng tất nhiên đã cực cao, thậm chí đã vượt qua mình trong tam trọng huyết mạch thức tỉnh. Vừa nghĩ đến một loại khả năng nào đó, sắc mặt của thương trưởng lão liền trở nên khó coi, trong lòng cũng lo sợ bất an, nhịn không được nổi lên. Ha ha ha ha, đã lâu không đánh nhanh như vậy. Thương trưởng lão, đa tạ ngài chỉ giáo. Vương Ly Giao lại không có nhiều tạp niệm như vậy. Nàng ngửa đầu nhìn thương trưởng lão trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp chẳng biết lúc nào sáng lên hai luồng hỏa quang. Trong nháy mắt này, nàng phảng phất về tới năm đó, thiêu hủy râu mép lão phu tử. Đối phương càng muốn cường ra ý nghĩ của mình, nàng càng không phục, càng muốn chống lại. Nếu thương trưởng lão nhất định phải đổi trắng thay đen, vậy cho dù nàng dùng hết toàn lực, cũng nhất định phải cho đối phương một bài học. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Ly Giao bỗng trở nên kiên định. Tiện tay buông thu thủy kiếm ra, để thu thủy kiếm vần quanh người nàng, hai tay nàng tung bay, linh động bấm một chỉ quyết phức tạp huyền ảo. Sau một khắc, chỗ nghi tâm của nàng lóe lên quang mang, giống như cá bơi ra khỏi mặt nước, một tiểu ấn vuông vức từ chỗ nghi tâm của nàng chậm rãi hiện lên, rồi trôi nổi. Trong chốc lát, toàn bộ tứ thủy thiên hồ đều phảng phất bị kinh động, nhấc lên vô số sóng lớn, cá bơi kinh nhảy, chim nước kinh sợ bay lên. Ngay cả mặt đất bên bờ cũng hơi rung động theo. Giữa trận trận sóng cả phun trào, vô số nguyên thủy linh khí điên cuồng tụ đến, hóa thành đạo đạo linh quang vần quanh tiểu ấn trắng tinh kia. Dưới sự che mờ của hào quang này, hoa văn núi sông trên tiểu ấn phảng phất như sống lại, tản mát ra trận trận khí tức huyền ảo không gì sánh được. Đây là, khuôn mặt già nua của thương trưởng lão co giật một cái. Lộ ra vẻ không dám tin, đây là thần hồn linh khí trong truyền thuyết. Hắn rốt cuộc là nghe nói qua, trong truyền thuyết có siêu việt thượng phẩm linh khí, chúng có thể thông qua tế luyện, hóa nhập linh đài cùng thần hồn hòa hợp làm một thể. Nhưng mà có thể đạt tới đẳng cấp này linh khí, không cái nào không phải là vật hiếm thấy trên đời. Hắn cũng đã nghe nói qua, trước đây học cung có sư huynh thân truyền khi còn trẻ ngẫu nhiên có được bảo vật tương tự, một khi thi triển ra uy lực vô cùng, chiến đấu vượt cấp không thành vấn đề. Không nói đến sự khiếp sợ của thương trưởng lão, lúc này, Vương Ly Giao cũng không dễ chịu. Theo khí thế tiểu ấn càng ngày càng mạnh, từng giọt mồ hôi từ trên gương mặt nàng chảy xuống, hiển nhiên lấy linh thức của nàng hoặc là trình độ lực lượng thần thức, muốn khống chế thần hồn linh khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là cố hết sức. Linh khí thần hồn này tên là Sơn Hà Ấn. Lúc trước khi Vương Ly Giao ở luyện khí cảnh đỉnh phong tiến vào phó bản, đã thông cửa thứ ba. Đã không còn thượng phẩm linh khí thích hợp với nàng, hơn nữa nàng lại dựa vào tam trọng nguyên thủy huyết mạch nhẹ nhõm tiêu diệt yêu ma khôi lỗi linh đài cảnh, khiến khí linh đối với nàng lau mắt mà nhìn. Sau đó, khí linh bắt đầu điên cuồng nịnh bợ nàng, cho rằng dựa vào thiên phú của nàng, tương lai có khả năng tiến vào cao tầng của thần vũ quân. Lúc này biểu thị trong kho còn có một kiện vũ khí tinh phẩm bị loại trừ ra khỏi danh sách. Cái gọi là vũ khí tinh phẩm có tỷ vết này, chính là một phương Sơn Hà Ấn này. Thần hồn linh khí vô cùng hiếm thấy ở Đại Càn, ở thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều chỉ là vũ khí tinh phẩm, bởi vậy có thể thấy được nội tình của Thần Vũ Hoàng Triều đáng sợ đến mức nào. Chỉ là, Sơn Hà Ấn này có hai tỷ vết lớn. Thứ nhất, lúc trước luyện chế, bởi vì quá chú trọng uy lực, thế cho nên ngưỡng cửa sử dụng quá cao, nhất định phải huyết mạch tứ trọng trở lên mới có thể khống chế, hơn nữa, cho dù là linh đài cảnh đại thiên kiêu khống chế cũng phải cố hết sức. Thứ hai, chính là Sơn Hà Ấn cần ở trong linh đài trường kỳ săn sóc. Tích đầy năng lượng mới có thể sử dụng. Thần thức càng cường đại, cần thời gian ôn dưỡng càng ngắn, mà mỗi lần sử dụng lại phải bổ sung năng lượng. Với cường độ thần thức hiện tại của Vương Ly Giao, phải một năm mới có thể đem Sơn Hà Ấn tràn ngập năng lượng. Nhưng mà giờ này ngày này, nàng nhất định phải đánh ra một chiêu này. Nàng muốn dùng phương thức này để nói cho thương trưởng lão, đừng tùy ý khi nhục người trẻ tuổi. Cho dù đánh không thắng hắn, dù là chịu thiệt, cũng phải cho hắn một bài học khắc sâu. Sơn Hà Ấn, đi. Đôi mắt xinh đẹp của Vương Ly Giao mở ra, Sơn Hà Ấn bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt đã đến không trung. Ông, một tiếng ong trầm thấp chợt vang vọng giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một mảng hư ảnh khổng lồ lấy Sơn Hà Ấn làm trung tâm, lấy thiên địa làm đại mạc chậm rãi kéo ra. Đó là một mảnh quang ảnh mông lung lại chân thật, trong đó có dãy núi liên miên, cũng có dòng sông cuồn cuộn, càng có chim muông tranh minh, chân thực phảng phất như tồn tại chân thật, lại hư ảo thật giống như tùy thời đều sẽ tiêu tán. Nhưng mà, khí tức huyền ảo tản ra trong đó, lại làm cho lòng người run sợ, ẩn ẩn, phảng phất cùng thiên địa chung quanh hòa làm một thể. Theo Sơn Hà Ấn chậm rãi hạ xuống, ảo ảnh núi sông to lớn chậm rãi đè xuống. Uy thế đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh theo đó nghiền ép xuống, trầm trọng mà bá đạo, uy thế cường đại, bá đạo, thậm chí còn mạnh hơn đạo ý của Thương trưởng lão. Cho dù là Thương trưởng lão mạnh như vậy, đối mặt với một kích vô cùng sắc bén này, cũng bỗng nhiên cảm thấy sởn tóc gáy. Uy lực một kích này, sợ là đã vô hạn tiếp cận với thiên nhân cảnh hậu kỳ. Đáng chết, rốt cuộc trêu chọc hắn đến cùng là tiểu quái vật đáng sợ dạng gì. Chương 21, cha và lão tổ tông đã đến. Thương trưởng lão vội vàng không ngừng lấy ra một tấm ngọc phù, đau lòng vô cùng bóp nát. Tấm ngọc phù này chính là một bảo phù phòng ngự mà hắn thật vất vả mới tích góp được, vốn là muốn dùng vào thời khắc mấu chốt để bảo vệ tính mạng, tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng lại sử dụng nó dưới tình huống như vậy. Đáng tiếc, sự tình cho tới bây giờ, cũng không cho phép hắn có bất kỳ do dự nào. Một kích này uy lực thật lớn, nếu không cẩn thận bị đánh trọng thương, thật là mất mặt. Ngọc phù bị nghiền nát, trong chốc lát, một linh thuẫn màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Giữa lúc kim quang lưu chuyển, giống như tường đồng vách sắt, một mực bảo vệ hắn. Hư ảnh sông núi nặng nề đè ép xuống, mặt ngoài linh thuẫn màu vàng lập tức nổi lên đạo đạo linh quang, phảng phất tiếp nhận áp lực cực lớn, rung động lắc lư điên cuồng. Nếu như đổi lại là bình thường, có đạo linh thuẫn này chống đỡ, Thương trưởng lão hoàn toàn có thể nhân cơ hội này rời khỏi chiến trường, chạy thoát. Nhưng mà, thần hồn linh bảo trên đỉnh đầu này lại có chút tà môn. Nó kích phát ra đạo hư ảnh Sơn Hà to lớn kia, phảng phất cùng không gian chung quanh dung hợp cùng một chỗ, mặc cho nó hướng phương nào phá vòng vây, áp lực đối mặt đều đồng dạng to lớn, phảng phất toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều cùng hắn là địch. Nửa khắc đồng hồ sau, linh thuẫn màu vàng rốt cuộc không chống đỡ nổi, đột nhiên vỡ vụn. Hư ảnh sông núi ảm đạm không ít đột nhiên trầm xuống, lần nữa phủ đầu đè xuống. Thương trưởng lão vội vàng tế lên nguyên thủy bảo đao ngăn trở, nhưng vẫn bị chấn động đến toàn thân run lên, phun ra một ngụm máu. Những cao năng liên tiếp bộc phát như thế, tự nhiên đã kinh động không ít người trên đảo. Người chạy tới bên này xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có vài trưởng lão thiên nhân cảnh đóng giữ cũng nghe tin mà tới. Cùng lúc đó, trong chủ điện mà đại lão đang họp, cho dù bên ngoài có trận pháp bao phủ, ngăn cách tra xét cùng phần lớn tạp âm, các thượng nhân đang họp trong chủ điện vẫn rõ ràng cảm ứng được dao động năng lượng kịch liệt. Năng lượng ba động như thế, sợ là đã đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nguyên thủy thượng nhân nhíu mày, người đâu? Bái kiến sư tôn, một vị đệ tử hạch tâm thiên nhân cảnh sơ kỳ Phục Hạo Ba đi đến, vị đệ tử này tuy không đạt được thân truyền, nhưng cũng là người tương đối ưu tú trong rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của nguyên thủy thượng nhân, bình thường đều đi theo bên cạnh nguyên thủy thượng nhân ân cần dạy bảo. Hạo Ba, truyền lệnh của ta, bất luận là ai đang luận bàn, đều lệnh cưỡng chế đình chỉ. Nguyên thủy thượng nhân nói, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, đem bọn họ mang đến. Vâng, sư tôn, Phục Hạo Ba lĩnh mệnh rời đi. Các thượng nhân cũng không phải thần tiên, nào ngờ được chỉ là một linh đài cảnh xung đột với trưởng lão thiên nhân cảnh. Hiện trường hai người đánh nhau càng ngày càng nhiều người tụ tập. Sau khi Vương Ly Giao thúc giục một đòn, Sơn Hà Ấn sắc mặt đã có chút trắng bệch. Mà Sơn Hà Ấn cũng đã tiêu hao hết lực lượng bản thân tích góp, khôi phục thành bộ dáng tiểu ấn bạch ngọc một lần nữa phi độn trở về, chui vào trong mi tâm của nàng. Cực kỳ hiển nhiên, khu động Sơn Hà Ấn uy lực khổng lồ như thế, Vương Ly Giao tiêu hao cũng không nhỏ. Người khác cũng đều nhìn ra, uy lực thần hồn linh khí này rất mạnh, nhưng cũng không phải là thủ đoạn tác chiến thông thường gì. Ngẫm lại cũng đúng, nếu chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh có thể tùy ý sử dụng bảo vật này, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Nhưng dù vậy, cũng làm các đệ tử nguyên thủy nhất mạch ở hiện trường mở rộng tầm mắt, hưng phấn không thôi. Lấy thực lực linh đài cảnh đối kháng thiên nhân cảnh, thực sự hiếm thấy trên đời, trăm năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến, sao bọn họ có thể không kích động? Nguyên thủy linh quy cửu tiểu thư, càng hưng phấn kêu to ngao ô ngao. Nếu không phải bị nhốt trong cấm chế, nói không chừng đã xông tới, ôm lấy đùi chủ nhân làm nũng rồi. Chủ nhân quá lợi hại, thật không hổ là cơ duyên theo lời tổ gia ra tới. Theo người vây xem càng nhiều, đã có ba tên trưởng lão đóng giữ trước sau đến vây xem, Sau khi bọn hắn hỏi qua chuyện của các đệ tử, sắc mặt cũng trở nên phi thường ngưng trọng. Nhà đầu trẻ tuổi diện mạo bình thường không có gì lạ kia dường như đều không nhớ được diện mạo của nàng, chỉ sợ đã không phải là thiên kiêu có thể hình dung, nàng có lẽ chính là đại thiên kiêu của Tử Phủ học cung mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một. Cũng chỉ có người thức tỉnh linh thể ở linh đài cảnh mới có tư cách gọi là đại thiên kiêu. Siêu cấp thiên tài cấp bậc này, ngay cả thượng nhân cũng ước gì được cúng bái. Nghe nói loại đại thiên kiêu này khi tấn chức thiên nhân cảnh tự nhiên trôi chảy như ăn cơm uống nước, ngay cả thăng tiên đan cũng không cần dùng. Thậm chí, giấc mộng của vô số đệ tử nòng cốt của Tử Phủ cảnh, đối với đại thiên kiêu mà nói cũng không phải là chướng ngại quá khó khăn, chỉ có muốn tiến thêm một bước trở thành thần thông cảnh, mới có xác suất nhất định bị thất bại. Nói cách khác, bất cứ một đại thiên kiêu nào, chỉ cần không phải nửa đường ngã xuống, thành tựu thấp nhất đời này chính là Tử Phủ thượng nhân, vận khí tốt một chút. Nói không chừng tương lai sẽ là một vị đại lão thần thông cảnh, thậm chí còn có một chút khả năng, tương lai sẽ bước vào cấp độ cao hơn. Nào giống như loại đệ tử nòng cốt như bọn họ, hoặc là đệ tử thân truyền cấp không phải thiên kiêu, tương lai ngay cả khả năng bước vào Tử Phủ cũng rất thấp. Đương nhiên, trong thế hệ trẻ hiện giờ của Tử Phủ học cung, vẫn có một vị đại thiên kiêu, đó chính là Lục Phi môn hạ Trường Xuân thượng nhân. Chẳng qua lai lịch của Lục Phi đặc biệt, Trường Xuân thượng nhân từ trước đến nay luôn bảo mật nàng. Vì vậy Lục Phi thân phận là đại thiên kiêu chỉ là người của học cung biết được, cũng không phải là bí mật công khai. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi họ Vương, rốt cuộc là xuất thân Mạc Nam Vương Thị, hay là con cháu Đại Càn Vương Thị? Thương trưởng lão có chút tức giận chất vấn, đừng cho rằng huyết mạch thiên phú của ngươi cường đại, là có thể muốn làm gì thì làm. Học cung có quy củ của học cung, ngay cả Hoàng thất Đại Càn cũng không thể tùy tiện phá hư. Thương trưởng lão, ngươi thật sự kêu ta rất thất vọng. Cũng rất thất vọng đối với tứ thủy nhất mạch. Vương Ly Giao lắc đầu thở dài. Từ trước đến nay học cung luôn lấy quảng nạp hàn môn đệ tử, không lấy ra thế luận anh hùng mà được thế nhân kính ngưỡng sùng bái. Chỉ cần gia nhập học cung, chính là đệ tử học cung, đối nội lấy sư huynh đệ xưng hô, đối ngoại, thì vinh nhục cùng tồn tại, hưu thích cùng tồn tại. Không ngờ ở chỗ ngươi lại thay đổi vị, ta có sai hay không, cùng xuất thân thế gia nào có quan hệ gì? Nếu Vương Ly Giao ta xuất thân thế gia cao phẩm, ngài có thể tính toán một chút hay không, xem có thể đắc tội được hay không. Nếu ta xuất thân hàn môn, ngài liền có thể không phân tốt xấu, tùy ý ức hiếp chèn ép. Từ lúc ngài xuất hiện đến nay, hào hào hỏi rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe một mặt thương hội hiền, liền võ đoạn định tội cho ta, còn không phải khi dễ ta không có hậu đài, muốn nhân cơ hội chèn ép một phen. Một phen nói, sắc mặt thương trưởng lão âm tình bất định. Mấy trưởng lão còn lại cũng đều hai mặt nhìn nhau, hơi có vẻ xấu hổ. Học cung bây giờ, quả thật càng ngày càng thiệt hại, so với sơ tâm thuần túy năm đó vừa mới thành lập đã kém rất xa. Nhà đầu, ta mặc kệ ngươi xuất thân gia tộc gì, cũng mặc kệ ngươi có phải là đại thiên kiêu hay không. Trong lòng thương trưởng lão hối hận đến cực điểm, biết rõ chọc phải yêu nghiệt không nên chọc, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì, tiếp tục dùng đại kỳ nghĩa nghiêm khắc nói, ta hoài nghi ngươi học trộm bí điển của học cung, nếu không thúc thủ chịu trói theo ta đi chấp pháp đường, ta chỉ có thể trấn áp ngươi. Đến tận lúc này, hắn chỉ có một con đường đi đến bóng tối. Nếu thật sự tra ra nha đầu kia là học trộm, vậy thì tất cả đều vui vẻ, lão thương cũng lập công lớn cho học cung. Nếu đây chỉ là hiểu lầm, lão thương cũng không sợ cường quyền chấp pháp theo lẽ công bằng, cho dù nguyên thủy thượng nhân đã đến, lão cũng có thể hùng hồn biện bạch. Cho dù người sau lưng nha đầu này muốn trả thù, phía trước cũng có học cung chống đỡ. Hắn sống 300 năm, có lẽ thực lực so ra kém những thiên kiêu kia, nhưng môn đạo ở loại chuyện này lại vượt xa thiên kiêu. Càng quan trọng hơn là, dưới tình huống hắn đâm lao phải theo lao, nếu như chấp nhận lùi bước, ngay cả một nha đầu linh đài cảnh cũng không áp chế được mà nói, chỉ sợ đã rất khó có thể diện và uy nghiêm, tiếp tục lăn lộn trong nguyên thủy thiên hồ nhất mạch. Vừa mới nói xong, thương trưởng lão giơ tay lên, một pháp bảo hình vòng tròn liền xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta. Hắn vẫn là khí chất chính khí nghiêm nghị nói, Vương Ly Giao, bổn trưởng lão cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thừa nhận học trộm công pháp của nguyên thủy nhất mạch. Việc này ta làm chủ cầu tình cho ngươi. Hắn cũng là tinh anh cá nhân, đến lúc này, hắn còn muốn lừa Vương Ly Giao một chút. Ta không học trộm, ngươi cũng không có tư cách quản ta càng không cần loại người như ngươi cầu tình. Vương Ly Giao hừ lạnh một tiếng, nàng thuở nhỏ tính cách quật cường, ngoại trừ mẫu thân, chưa từng bị bất luận kẻ nào cưỡng chế nhận sai, huống chi nàng còn không sai. Được, ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy trưởng lão kia chỉ có thể dùng sức mạnh. Thương trưởng lão chờ đợi chính là câu nói này. Lúc này, hắn dùng tay ném đi, pháp bảo hình vòng tròn kia liền vèo một tiếng bay đến không trung, lập tức đón gió giải ra, trong thời gian ngắn liền giải đến một trượng. Bí bảo này tên là Càn Khôn Hoàn, chính là phỏng chế thần thông bảo khí Càn Khôn Quyển luyện chế mà thành, tuy rằng công năng yếu hơn so với Càn Khôn Quyển nguyên bản nhiều, nhưng vẫn có hiệu quả vây khốn người và trấn áp cường đại. Dưới sự điều khiển của Thương trưởng lão, Càn Khôn Hoàn xoay tròn trên không trung, hung hăng đè xuống Vương Ly Giao. Lực lượng trói buộc trùng trùng điệp điệp hóa thành từng đạo linh quang lưu chuyển ra, kèm theo uy áp đáng sợ trùng trùng điệp điệp đè xuống, trong khoảnh khắc liền mãnh liệt lao về phía Vương Ly Giao. Vương Ly Giao giờ phút này trạng thái suy yếu, căn bản không kịp né tránh. Nàng thấy thế thần sắc dùng mình, lập tức quyết định nhanh chóng tế ra thủ tâm linh thuẫn, nguyên thủy huyền khí nồng đậm điên cuồng tràn vào. Lồng năng lượng hình ô thật dày nhất thời bảo vệ nàng ta. Sau một khắc, ầm một tiếng trầm đục, lực trói buộc cường hãn liền rơi vào trên lồng năng lượng. Toàn thân Vương Ly Giao chấn động, lập tức như bị sét đánh. Gạch đá bởi vì không chịu nổi áp lực khổng lồ này mà chợt vỡ vụn, cả người bà lún xuống, một đôi chân trực tiếp cắm vào trong lòng đất. Từng giọt mồ hôi từ trên gương mặt nàng trượt xuống, sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệch. Vương Ly Giao, chỉ cần ngươi chịu nhận sai, ta sẽ thu bí bảo. Nể tình ngươi có thiên phú huyết mạch cực kỳ xuất sắc, chắc chắn học cung sẽ xử trí rộng rãi. Thương trưởng lão không ngừng tăng thêm áp lực trấn thủ, ngoan ngoãn nói, ngươi cần gì phải tự chuốc lấy đau khổ như vậy. Ta không sai, ngươi dựa vào cái gì muốn ta nhận sai. Mặc dù Vương Ly Giao đã có phần chống đỡ không nổi, nhưng vẫn giận dữ nói, rõ ràng sai là ngươi. Muốn dựa vào phương thức trấn áp để cho nàng nhận sai, quả thực chính là nằm mơ. Được, được, khuôn mặt già nua của thương trưởng lão không nhịn được nói, vậy đừng trách bản trưởng lão, trực tiếp bắt giữ ngươi rồi bắt tới chấp pháp đường. Nói xong, hắn bấm chỉ quyết, muốn lần nữa thôi động Càn Khôn Hoàn, gia tăng lực trấn áp trói buộc. Ai, thấy thế, trong lòng Vương Ly Giao không cam lòng, nhưng vẫn thở dài một tiếng. Bỏ đi, xem ra chỉ có thể vận dụng đồ vật kia. Vốn còn tưởng rằng không dùng được, nhưng vẫn không thể khinh thường tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường của học cung. Cho dù không phải là thiên nhân cảnh cấp thiên kiêu như Phòng Hữu An Bá cũng có thực lực mạnh mẽ, át chủ bài nhiều không đếm xuể, không phải là thứ mà những lão tổ thiên nhân cảnh của thế gia thất phẩm bình thường trong gia tộc có thể so sánh. Có thể làm cho Vương Ly Giao hơi hơi đau lòng, hiển nhiên đó là một thứ khó lường. Bỗng dưng, đúng vào lúc này, ông một tiếng kiếm minh hung hậu duệ khiếu vang vọng trời cao. Một đạo kiếm mang màu tím từ trên bầu trời từ xa tới gần, cực tốc lướt tới. Kiếm mang kia như băng hàn thấu xương, lại như lôi đình vạn quân, còn chưa tiến tới, phong mang đáng sợ kia cũng đã nhiếp tâm phách. Cùng lúc đó, một tiếng quát không nén nổi giận vang lên, nổ tung trên bầu trời, họ Thương kia, người thật to gan, dám ức hiếp tộc nhân của Vương Lung Yên ta. Tử điện kiếm, là lão tổ tông, Lung Yên lão tổ tông tới. Đôi mắt Vương Ly Giao sáng lên, trong lòng dường như có chỗ dựa mãnh liệt. Cảm xúc vốn căng thẳng bỗng buông lỏng xuống, bỗng dưng thân thể mềm mại của nàng nhoáng lên, ngã về phía sau. Nhưng cuối cùng cô vẫn không ngã trên mặt đất, mà rơi vào trong một khuỷu tay khiến cô cảm thấy rất an toàn, bên tai vang lên tiếng nam tử quen thuộc đến tận cùng, sao nha đầu nhà ngươi vẫn quật cường như vậy. Phụ thân là phụ thân tới chỉ một thoáng, nước mắt trong mắt Phương Ly Giao lăn xuống, khóe miệng tràn đầy bộ dáng tiểu nhi nữ ủy khuất, ô ô, người ta không muốn gia nhập nguyên thủy nhất mạch. Chương 22, tranh đoạt đại thiên kiêu, ai có thể thắng, ngay lúc hai cha con nói chuyện. Tử điện bảo kiếm đã kéo theo đuôi lửa điện quang màu tím thật dài gào thét tới, hung hăng đâm vào trên Càn Khôn Hoàn. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng chấn động kịch liệt kèm theo điện mang chói mắt ầm ầm nổ tung, như hỏa thụ ngân hoa bỗng nhiên nở rộ. Dưới lực lượng đáng sợ trùng kích, Càn Khôn Hoàn trực tiếp bị một kiếm đánh bay. Mà thương trưởng lão tâm thần tương liên với Càn Khôn Hoàn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cỗ lực lượng cắn trả bỗng nhiên theo thần hồn chấn động tới. Chỉ một thoáng, khuôn mặt có chút già nua trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt, thiếu chút nữa trực tiếp té rớt từ không trung. Vương Lung Yên, cái tên này rất quen tai, sau khi thương trưởng lão kinh hãi, trong lòng kinh nghi lóe lên rồi biến mất. Chỉ là tình hình đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì đạo kiếm mang tử điện kia sau khi đánh bay Càn Khôn Hoàn, chỉ xoay một vòng trên không trung, liền lại hung mãnh không gì sánh được đánh về phía hắn. Thương trưởng lão vội vàng liên tục tránh né, cùng lúc đó, nó không ngừng tế ra bảo đao nguyên thủy chống lại. Làm hắn vô cùng khiếp sợ chính là, nữ tử gọi là Vương Lung Yên kia quả thực quá mức biêu hãn, mỗi một chiêu mỗi thức đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Hơn nữa nàng tức giận cực thịnh, từng chiêu đều giống như muốn lấy mạng hắn. Khó có thể chống đỡ hoàn toàn, thương trưởng lão hoàn toàn bị áp chế, vừa chạy vừa đánh, cực kỳ chật vật. Vương Thủ Chiết bên này chỉ là nhìn lướt qua tình hình chiến đấu, liền ôm nữ nhi bảo bối của Vương Ly Giao, vừa đau lòng vừa dịu dàng vuốt đầu nàng nói, được được, côn bằng nhà ta nói không gia nhập. Vậy chúng ta không gia nhập. Chuyện này tạm thời không nói, lão già kia khi dễ con như thế, phụ thân thay con chút giận trước. Vương Thủ Chiết vừa dứt lời, một dây leo màu máu từ trong ống tay áo của hắn thoát ra, hóa thành một đạo tàn ảnh màu máu nhạt hướng Thương trưởng lão đánh tới. Dây leo này đón gió liền dài ra, cơ hồ trong chớp mắt, nó liền biến thành một con cự mãng toàn thân mọc ra gai hút máu. Khí tức huyết sắc khủng bố tràn ngập mà lên, phảng phất một đầu hung thú đợi người mà cắn. So với nhiều năm trước tại căn cứ huyết sao, hình thể và khí tức của nó sớm đã không thể so sánh, mặc dù còn chưa lột xác thành ngũ giai, nhưng dường như đã cách không xa. Cây dây leo thị huyết đằng này đã theo Vương Thủ Chiết từ rất lâu, đừng nói tu sĩ linh đài cảnh, ngay cả máu thịt của tu sĩ thiên nhân cảnh cũng bị cắn nuốt. Những năm gần đây, mặc dù nó vẫn luôn ngủ đông, chưa từng có chiến đấu gì, nhưng Vương Thủ Chiết há sẽ bạc đãi nó. Trường kỳ tới nay, đều là dùng các loại hung thú tươi sống đi cho nó ăn, hơn nữa thuật thúc đẩy sinh trưởng của Vương Thủ Chiết đối với thực vật, đối với nó cũng có hiệu quả không nhỏ, bởi vậy huyết đằng mạn có sự trưởng thành này cũng là hợp tình hợp lý. Thị huyết đằng mạn như phù quang lược ảnh xông tới, rất nhanh đuổi kịp Thương trưởng lão. Nó thừa dịp Thương trưởng lão bị Lung Yên lão tổ hoàn toàn ngăn chặn, thừa dịp chống mà vào, một tay cuốn lấy chân của hắn, gai máu trong nháy mắt đâm vào mạch máu, rót vào độc tố tê liệt mãnh liệt. Đây chính là cách chiến đấu của dây leo thị huyết đằng, trước tiên làm tê liệt độc tố khiến con mồi mất đi sự chống cự, lúc này mới hưởng dụng tinh huyết của con mồi. A, Thương trưởng lão lớn tiếng kêu thảm thiết, nguyên thủy huyền khí hùng hậu bộc phát, nhưng lại không thể đánh bay dây leo thị huyết đằng. Trong đám gai máu đâm vào thân thể nó, có gai ngược cứng cỏi sắc bén, con mồi càng dãy giụa thì lại càng thống khổ. Mà trên bề mặt lồi lõm của dây leo cũng đều có kết cấu cùng loại với giác hút của bạch tuộc, một khi quấn quanh con mồi sẽ một mực hút chặt mục tiêu để phòng ngừa bị dãy thoát. Có thể nói, thị huyết đằng mạn là một loại hung thực sinh ra vì giết chóc, thậm chí nắm giữ đặc tính của rất nhiều động vật. Đương nhiên, thị huyết đằng mạn lợi hại thì lợi hại, nhược điểm cũng không ít, ví dụ như nó khó có thể đối kháng đơn vị chiến đấu của khôi lỗi, để nó đi đánh với khôi lỗi thủ hộ vương thủ vệ, thuần túy là tìm ngược. Ngoài ra, nó còn tương đối sợ lửa, đối kháng với tu sĩ hệ hỏa sẽ tương đối thiếu sức lực. Nhưng sau khi dứt bỏ đủ loại yếu thế, dây leo thị huyết đằng cực kỳ hung mãnh, phối hợp với tiến công như cuồng phong đột vũ của Lung Yên lão tổ, nó rất nhanh đã hoàn toàn cuốn lấy Thương trưởng lão, trói ông ta thành một quả cầu ma. Sau khi một lượng lớn độc tố tê liệt rót vào, cho dù là thể chất cường đại của tu sĩ thiên nhân cảnh cũng bắt đầu dần dần không còn sức lực, rất nhanh đã mất đi sức mạnh chống cự. Toàn bộ quá trình đều phát sinh trong thời gian rất ngắn. Mấy vị trưởng lão thiên nhân cảnh của Nguyên Thủy nhất mạch xem kịch, thậm chí còn chưa kịp suy xét rõ ràng có cần hỗ trợ hay không, chiến đấu đã kết thúc. Nếu không phải Vương Thủ Chiết thông qua thần thức hạ lệnh cho dây leo thị huyết đằng, để nó không cho phép cắn nuốt tinh huyết mục tiêu. Nói không chừng thị huyết đằng mạn đã bắt đầu muốn ăn đóa rồi. Vương Lung Yên, lúc này một vị trưởng lão cũng kịp phản ứng, sắc mặt có chút trầm trọng nói, ta đã nghe nói qua tên của nàng, trước kia là đệ tử hạch tâm của Huyền Băng Điện, về sau không biết làm thế nào để trở thành đệ tử ngoại đạo. Quả nhiên là Huyền Băng Điện, một trưởng lão khác sắc mặt có chút khó chịu, mặc dù lão thương làm việc không phúc hậu, nhưng chúng ta tùy ý để người Huyền Băng Điện càn rỡ ở Thủy Thiên Hồ chúng ta sao? Các đệ tử trẻ tuổi khác cũng có không ít người vì Vương Ly Giao thoát khốn mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Nguyên Thủy Linh Quy Cửu tiểu thư, cũng bình tĩnh trở lại, chớp chớp ánh mắt tò mò nhìn tộc nhân của chủ nhân. Nữ tộc nhân kia thật hung dữ, nam tộc nhân kia là ai? Lá gan thật lớn, dám ôm hôn chủ tốt của Cửu tiểu thư ta. Cửu tiểu thư thân là Nguyên Thủy Linh Quy, chính là ấp ra từ trong trứng, đối với mẫu thân còn có chút khái niệm, về phần phụ thân. Đó là đồ vật tôm tép sao? Đúng vào lúc này, Lung Yên lão tổ đã lơ lửng trên không cách Thương trưởng lão không xa, tử điện bảo kiếm linh động lơ lửng ở bên người nàng, phảng phất như có thể tùy thời xuất kích. Trong đôi mắt trên khăn che mặt của nàng cũng tràn ngập lãnh sát chi ý, họ Thương, ngươi lại dám ức hiếp tiểu bối tộc ta như vậy. Hôm nay, không cho ngươi trả một cái giá lớn, khó tiêu mối hận trong lòng ta, ngươi cứ nằm liệt giường suy nghĩ lại vài năm đi. Dứt lời, kiếm mang trên tử điện bảo kiếm bỗng nhiên đại thịnh, từng đạo điện quang màu tím xen lẫn nhau. Toàn bộ bầu trời phảng phất như bị chiếu rọi thành một mảnh màu tím xanh. Thương trưởng lão thần sắc hoảng hốt, các trưởng lão khác của Nguyên Thủy nhất mạch cũng thay đổi sắc mặt. Bỗng nhiên, trên bầu trời cao, một luồng khí tức nguyên thủy mạnh mẽ vô cùng phủ xuống, giống như sương mù bao phủ bầu trời, thanh âm uy nghiêm giận dữ mắng mỏ, tiểu bối Huyền Băng Điện, còn không mau dừng tay. Một cỗ uy áp do khí tức hình thành, giống như thực chất phóng về phía Vương Lung Yên. Nhưng mà, cỗ uy áp này vừa mới hình thành, liền có một đạo khí tức bá đạo ác liệt đồng dạng tung hoành mà đến, trực tiếp đem nàng tách ra. Ầm ầm, trong âm thanh chấn động, khí tức huyền ảo thần diệu của Huyền Băng dâng lên, địa vị ngang nhau với nguyên thủy khí tức kia. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng mà tức giận vang lên, Chiết Thủy, chúng ta kính ngươi làm viện trưởng, chẳng qua là nể mặt lão viện trưởng mà thôi. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám ra tay với đồ đệ ta. Hai vị thượng nhân gián tiếp giao phong cùng rằng co, hù dọa một mảng lớn người phía dưới, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải. Thượng nhân xuất hiện, tự nhiên là chân chính phát hiện tình huống không thích hợp, sau khi triệt hồi trận pháp ngăn cách chủ điện, phát hiện trên thiên hồ đảo đã loạn thành một mảnh. Nguyên thủy thượng nhân còn chưa hiểu rõ tiền căn hậu quả, tự nhiên theo bản năng tưởng rằng đệ tử Huyền Băng Điện đến đây đá. Nhưng mà Băng Lan thượng nhân cũng là người đầu tiên nhận ra đó là Vương Lung Yên đồ đệ bảo bối của nàng, đương nhiên sẽ không để cho Nguyên thủy thượng nhân có cơ hội ra tay với nàng. Là sư tôn, nàng hiểu rõ tính tình của Lung Yên nhất, biết tính tình nàng tuy rằng không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tính tình vô sự sinh thị phi. Nguyên thủy sư đệ, Băng Lan sư muội, hai vị tạm thời an tâm chớ vội, đem sự tình biết rõ trước. Lúc này, giọng nói của một lão giả đôn hậu vang lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng có một đạo khí thức ất mộc sinh sôi dâng lên, hóa thành một đạo bích chướng thật dày ngăn cách hai người ra. Chủ nhân đạo khí thức này, tự nhiên là Trường Xuân thượng nhân lớn tuổi nhất trong thượng nhân. Hắn trước tiên nhận ra Vương Lung Yên và Vương Thủ Chiết, lúc này tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Sau khi ngăn lại Nguyên Thủy thượng nhân và Băng Lan thượng nhân, hắn liền nhìn về phía bên bờ, Thủ Chiết, người có thể thả trưởng lão của Nguyên Thủy nhất mạch người ta trước không? Nếu thật sự có gì không đúng, vi sư chắc chắn sẽ thay ngươi làm chủ. Trường Xuân thượng nhân cũng có chút hiểu rõ tính nết của Vương Thủ Chiết, hắn nhận thân truyền ngoại đạo này, từ trước đến nay không phải là một người thích gây chuyện sinh sự. Hiện giờ sự tình nháo thành bộ dáng này, tất nhiên là có nguyên nhân. Hôm nay Thủ Chiết động thủ ở đây, chỉ sợ hơn phân nửa là có nguyên nhân. Vâng, sư tôn, Vương Thủ Chiết từ trước đến nay đều là người bên ngoài kính hắn một thước, hắn kính người một trượng. Trường Xuân thượng nhân ở khắp nơi giúp hắn, tất nhiên không có khả năng bác bỏ mặt mũi của hắn. Lúc này vung tay lên, mặc dù thị huyết đằng mạn không cam lòng, nhưng lại thành thành thật thật buông lỏng trói buộc của thương trưởng lão ra. Thủ Chiết, ngươi là Vương Thủ Chiết, vẻ mặt của Nguyên Thủy thượng nhân cứng đờ, nói ra thì ông ta và Vương Thủ Chiết chưa từng gặp mặt, cũng từng có rất nhiều thư từ qua lại, đều là thảo luận mà con gái ông ta Vương Ly Giao đã đặt mua trước khi bái sư. Thủ Chiết bái kiến Nguyên Thủy thượng nhân, Vương Thủ Chiết sắc mặt trầm trọng hành lễ với Nguyên Thủy, dù sao đó là thượng nhân, lễ tiết nên có vẫn phải có. Sắc mặt Nguyên Thủy thượng nhân dịu lại, hòa ái nói, trước kia có qua lại với Thủ Chiết nhiều thư từ, ngược lại chưa thật sự gặp mặt. Dự thu một thiên kiêu làm đồ đệ, đối với Nguyên Thủy thượng nhân mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ coi trọng. Trong quang cảnh 300 năm tiếp trưởng Nguyên Thủy nhất mạch của hắn, cũng đã từng có hai đồ đệ cấp thiên kiêu, một người trong đó tuổi còn trẻ mà chết yểu. Bởi vậy Nguyên Thủy thượng nhân vô cùng coi trọng chuyện này, thường xuyên thông qua phương thức thư từ, trao đổi vấn đề tu luyện với phu thê Vương Thủ Chiết. Vốn lần này, y cũng vô cùng mong đợi Vương Ly Giao tới cửa. Hơn nữa phát ra tiếng gió sớm hơn, muốn thu thêm một vị thân truyền. Khoan đã, thần niệm của Nguyên Thủy thượng nhân vừa chuyển, lập tức có một chút dự cảm không ổn. Nếu đây là Vương Thủ Chiết nói, vậy cô nương ủy khuất, còn bĩu môi bên cạnh hắn sẽ không phải là. Trong lòng hắn bỗng run lên, cảm giác điềm xấu tự nhiên mà sinh, Thủ Chiết, Lãnh Thiên Kim. Ly Giao, còn không mau bái kiến thượng nhân, Vương Thủ Chiết đốc thúc một câu. Mặc dù trong lòng Vương Ly Giao có uất ức, nhưng vẫn ấn đủ lễ nghi bái kiến nói, Ly Giao tham kiến thượng nhân. Nguyên Thủy thượng nhân thấy thế, trong lòng càng lộp bộp một cái, tâm tình đứa bé kia tệ như thế, chẳng lẽ lúc trước. Lúc này sắc mặt hắn nghiêm khắc nói với Thương trưởng lão, Quý Bình, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thương Quý Bình không hổ là tu sĩ thiên nhân cảnh trung kỳ, sau khi được thị huyết đằng mạn phóng thích một hồi liền khôi phục không ít tinh thần, hắn vội vàng chắp tay nói, khởi bẩm sư tôn, tình huống là như vậy. Hắn liên tục không ngừng đem sự tình trải qua nói một lần, nhưng rõ ràng là giấu giếm một ít điều kiện trước đó, càng là đem dụng tâm đóng gói của hắn một phen, phảng phất là một lòng vì học cung mà vô tư tâm. Nguyên Thủy thượng nhân càng nghe, sắc mặt càng xanh mét, thì ra trong nháy mắt vừa rồi lại xảy ra chuyện trọng đại như vậy. Khó trách, vẻ mặt của đứa bé Ly Giao lại uất ức như vậy. Chờ một chút, biểu hiện của Ly Giao cường đại như vậy, theo như lời của Thương Quý Bình nói, chẳng lẽ nàng đã là đại thiên kiêu rồi? Trong lúc nhất thời, trong lòng của Nguyên Thủy thượng nhân cảm thấy vô cùng lo lắng. Vui là đồ đệ thiên kiêu biến thành đồ đệ đại thiên kiêu, lo là đồ đệ còn chưa nhập môn đã bị đắc tội như vậy. Không được, lúc này nhất định phải xử lý thích đáng. Hắn lập tức lên tiếng trách mắng, Thương Quý Bình, mặc dù ngươi có điều hoài nghi lai lịch công pháp của đứa nhỏ kia, cũng không thể xuống tay tàn nhẫn như thế. Chẳng lẽ ngươi không thể hỏi rõ ràng sao? Sư tôn, là con sai rồi. Thương Quý Bình cúi đầu khom lưng, lập tức. Nguyên Thủy thượng nhân thay đổi vẻ mặt hòa ái nhìn về phía Vương Ly Giao, Ly Giao à, việc này chính là một hồi hiểu lầm gây ra. Thương trưởng lão bên này, Sư Tôn nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình hắn, ngươi nói xem, ngươi muốn hắn bồi thường ngươi như thế nào, Sư Tôn đều làm chủ cho ngươi. Nào có thể đoán được, cái miệng nhỏ của Vương Ly Giao nhếch lên, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn không muốn nói chuyện, cũng không muốn giải thích và biện bạch với Nguyên Thủy Thượng Nhân. Nguyên Thủy Thượng Nhân còn tưởng nàng là tiểu nhi nữ tâm tính, đường đường người trên đều mở miệng xin lỗi, lại còn lấy kiều. Lúc này trong lòng xẹt qua một tia không vui, chỉ là vẫn nhẫn nại như cố chuẩn bị khuyên vài câu, dù sao đây là đại thiên kiêu đồ đệ, là siêu cấp đồ đệ hắn cả đời cũng khó gặp được một người. Bỗng dưng, Lục Hướng Huy từ trong đám người bổ nhào ra, bộc bộc quỳ gối trước mặt Nguyên Thủy Thượng Nhân, mặc dù trong lòng hắn sợ hãi đến cực hạn, nhưng vẫn cao giọng nói, khởi bẩm Thượng Nhân, tình huống không phải như Thương trưởng lão nói. Chuyện là như thế này, sau đó hắn một năm một mười, đem sự tình nguyên bản nói ra, vừa không thiên vị Vương Ly Giao, cũng không thiên vị Thương Hiền và Thương trưởng lão. Sư muội, không, Ly Giao tiểu thư chỉ là không muốn đệ tử bị khi dễ, mới ra tay, kính xin Thượng Nhân minh giám. Lục Hướng Huy liên tục dập đầu nói, nếu như Thượng Nhân không tin, hiện trường có rất nhiều đệ tử có thể làm chứng. Sắc mặt của Vương Thủ Chiết và Vương Lung Yên cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt, Thương trưởng lão kia quả nhiên khinh người quá đáng. Vì che chở tộc duệ của mình, lại không ngừng liều mạng khó khăn trấn áp Ly Giao, nếu không phải Ly Giao có chút bản lĩnh, chẳng phải là không chống đỡ được bọn họ qua đây, liền đổ máu sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.